Cô ấy bệnh không hề nhẹ. Chương 14, cam chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lục Nhượng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu nam sinh. Khóe miệng anh cong lên một độ cong nho nhỏ. Cười nhạt, tôi là tới cướp xác. Mình hy vọng cậu ấy có thể tới cướp xác mình. Liều chết bị cướp, nhật ký của tiểu tiên nữ Tô Tại Tại. Trong đầu nhất thời tràn ngập hai hình ảnh. Trong phòng học lớp 10. 1. Trương Lục Nhượng cúi thấp đầu làm bài. Tô Tại Tại ngồi trước mặt anh, nghiêng người nhìn anh, rồi sau đó cầm một quyển sách bài tập, cong môi cười. Vậy cậu giảng cho tôi bài này đi. Động tác của anh dừng một lát, sờ lên cổ, nói khẽ, tôi không biết, ở trạm xe gần nhà. Vào lúc chờ xe, biểu cảm của Tô Tại Tại có hơi xoắn suýt. Cậu có WeChat không? Trương Lục Nhượng do dự một chút, đưa tay lên sờ gáy. Không có, vào giờ phút này, động tác cũng giống nhau. Như vậy ý anh muốn biểu đạt là, khó coi sao? Ừ, mặt của Tô Tại Tại trong nháy mắt giống như là lửa đang cháy. Đỏ rực, trầm mặc chốc lát, hai người đứng mặt đối mặt, nhưng cũng không nhìn đối phương. Nhưng lại tỏa ra một luồng không khí không ai có thể nào quấy dày được. Xung quanh không hề yên tĩnh. Bên tai ngoại trừ tiếng nói chuyện của nhân viên hậu trường, thì còn quanh quẩn tiếng hát tình cảm của thiếu nữ trên sân khấu. Một tiếng lại một tiếng, như là sự mập mờ lưu luyến xung quanh, từ đầu đến cuối không muốn rời đi. Tô Tại Tại lấy dũng khí, ngẩng đầu, vừa định nói chuyện, lại chợt chú ý tới bên tay phải Trương Lục Nhượng còn vài người bạn học cùng lớp đứng. Lúc này đang hứng thú nhìn hai người bọn họ, nhiệt độ trên mặt Tô Tại Tại tăng nhanh. Cô quả thật không chịu nổi, không nói gì trực tiếp đi về phía khán đài. Phía sau lập tức truyền đến tiếng nam sinh bát quái lại phấn khởi. Này, Trương Lục Nhượng, đối tượng của cậu. Trương Lục Nhượng trầm mặc, trên sân khấu cô bạn gái vừa vặn hát đến phần điệp khúc. Ánh đèn đột nhiên sáng lên. Xuyên qua tấm màn, anh vẫn rũ mắt, đường nét gò má được ánh đèn chiếu vào, hiện ra một mặt mịt mờ khó hiểu. Thấy anh không trả lời, đám con trai cũng không tiếp tục hỏi, vẫn tùy tiện cười nói. Đại mỹ nữ nha, nghe nói như thế, Trương Lục Nhượng rốt cuộc nâng mắt, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không phải chỉ có một mình anh không bình thường. Một chớp mắt kia. Lại cảm thấy Tô Tại Tại trông rất đẹp. Tô Tại Tại ngồi vào vị trí của mình. Khương Giai ở bên cạnh cô nói chuyện. Cô lấy chai nước từ trong cặp ra, uống liên tục. Lúc này Khương Giai mới chú ý tới sự khác lạ của cô. Có hơi kỳ lạ, cậu làm sao vậy? Giống như chưa từng được uống nước vậy. Tô Tại Tại cúi đầu che mặt, buồn rầu nói, để cho tớ yên tĩnh một chút. Khương Giai đợi một lát. Một phút sau, bên cạnh truyền đến một câu yếu ớt. Đại mỹ nhân muốn tớ chết. Khương Giai, đừng phát điên. Tớ nói thật. Tô Tại Tại hít thở bình ổn lại, nhưng gò má vẫn còn đỏ ửng. Cậu ấy vừa mới nói tớ đẹp. Tớ cảm thấy tớ sắp không thở được. Khương Giai vừa mới uống nước xong thiếu chút nữa phun ra ngoài. Mẹ, ha ha ha, ôi trời ơi. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra Trương Lục Nhượng khen cậu đẹp là cái bộ dáng gì. Tô Tại Tại nói cho cô ấy quá trình lúc đó. Khương Giai, cậu chắc chắn cậu ấy nói cậu đẹp. Mặc dù câu trả lời của đại mỹ nhân là phủ nhận, nhưng mà động tác của anh, Tô Tại Tại muốn nói với cô ấy, nhưng lại chỉ muốn một mình độc hưởng bí mật này. Rất nhiều chuyện liên quan tới Trương Lục Nhượng, cô chỉ muốn một mình biết. Nhưng mà về chuyện anh nói dối sẽ sờ cổ này, vẫn chỉ là suy đoán của cô. Ngày mai đi dò xét một chút. Khương Giai đồng cảm nhìn cô. Cậu chắc hẳn là vì đại mỹ nhân nhà cậu bị Vương Nam vượt qua, nên chưa chấp nhận nổi. Nghe vậy, Tô Tại Tại lập tức nhìn về phía cô ấy. Cậu có lẽ điên rồi đấy. Khương Giai đưa ra kết luận. Tô Tại Tại, ăn cứt hay là chết? Chọn một, tớ không muốn ăn cậu. Tôi vẫn là đi chết đây. Cút, trong lúc các cô nói chuyện trời đất, thì bên tai cuối cùng cũng truyền đến giọng của người dẫn chương trình. Tiếp theo, mời thưởng thức vở kịch sân khấu lớp 10. Một mang đến cho chúng ta. Khi bạn bị cướp, Tô Tại Tại lập tức im lặng, vội vàng lấy mắt kính từ trong cặp ra đeo lên. Khán đài rơi vào một mảng tối. Tấm màn che màu đỏ dần dần được kéo ra. Một học sinh nam đứng chính giữa sân khấu. Cậu ta cầm trong tay một tấm bìa cứng to màu trắng. Trên đó viết to bốn chữ. Tôi rất có tiền. Khương Giai ở một bên nói móc. Lại còn tôi rất có tiền. Sao cậu ta không viết thẳng là. Cầu cướp bóc. Luôn đi. Tô Tại Tại trừng mắt nhìn. Là chia thành cướp tiền và cướp sắc sao. Đại mỹ nhân đoán chừng sắp đi ra rồi. Của nhiên. Không lâu sau, Trương Lục Nhượng lên đài. Theo sau anh có 5-6 bạn nam. Một bộ dáng vẻ hùng hổ. Phần da lộ ra bên ngoài dán đầy hình xăm dán. Tô Tại Tại. Mấy cậu kia hình như là bạn nam vừa nãy đứng cạnh Trương Lục Nhượng. Vừa nãy sao cô lại không chú ý tới hình xăm dán của bọn họ chứ? Tô Tại Tại rời tầm mắt. Nhìn chằm chằm Trương Lục Nhượng. Trương Lục Nhượng mặc một cái áo khoác mỏng màu đen bên ngoài bộ dằn di màu trắng. Rộng thùng thình, mái tóc đen buông lơi trên trán, đôi mắt đen sáng, khóe miệng lười biếng cong lên. Một loại khí chất hư hỏng khó hiểu. Anh gãi đầu, quay đầu nhìn đám, thủ hạ, sau lưng, nhếch môi không mở miệng. Tô Tại Tại thầm thêm thắt một số chi tiết trong đầu. Chỗ này có lẽ có lời kịch. Nhưng mà Trương Lục Nhượng không nói ra lời. Cùng lúc đó, đám con trai đồng loạt rút dao giấy từ trong túi ra. Miệng đồng thanh hô to. Chấm, ăn cướp, Tô Tại Tại, cô thêm thắt nhiều chi tiết như vậy. Trong đầu ảo tưởng bộ dáng Trương Lục Nhượng bị cướp sắc lâu như vậy. Cũng chưa từng nghĩ tới anh lại là người đi cướp, hơn nữa còn là thủ lĩnh. Khí phách bố già. Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến lời thuyết minh, giọng nữ dễ nghe dịu dàng, vừa trong vừa du dương. Khi bạn bị cướp bóc, bạn không được chạy trốn mù quáng. Động tác của người trên sân khấu đồng loạt dừng lại, giống như thời gian dừng lại vậy. Nếu như bạn làm như thế, kết quả sẽ biến thành như vậy. Bạn nam cầm tấm bìa cứng lớn chuyển động, giơ bàn chạy, đám con trai đuổi theo. Áp giải cậu ta đến trước mặt Trương Lục Nhượng. Mặt Trương Lục Nhượng không biểu cảm nhìn cậu ta. Nâng chân dài lên đá cậu ta một cước. Bạn nam lập tức lăn trên đất kêu rên. Động tác dừng lại lần nữa. Dưới tình huống bạn cần phải đảm bảo sự an toàn cho mình. Đấu trí với tên cướp. Ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn. Bạn nam nằm giả chết trên mặt đất lập tức ngồi dậy. Cầm micro nói. Anh muốn cái gì, tôi đều cho anh, cầu xin anh đừng làm tổn thương tôi. Trương Lục Nhượng cười khẽ. Cậu nói đi, bạn nam ngoan ngoãn đưa tờ giấy lớn cầm trong tay cho Trương Lục Nhượng. Trương Lục Nhượng nhận lấy, thờ ơ vứt ra sau lưng. Bạn nam bắt đầu cởi áo, đưa áo khoác cho Trương Lục Nhượng. Trương Lục Nhượng tiếp tục lặp lại động tác vừa rồi. Thấy những thứ này đều không thể hấp dẫn anh. Bạn nam kia liền giơ hai tay nâng mặt, hướng về phía Trương Lục Nhượng ném một ánh mắt quyến rũ. Tô Tại Tại, người này có độc, bị cướp mà còn ném ánh mắt quyến rũ. Khương Giai ở bên cạnh nói, nghe nói vốn là Trương Lục Nhượng mới là người bị cướp. Trời ạ, thật là muốn thấy dáng vẻ cậu ta ném ánh mắt quyến rũ đó, ha ha ha ha. Ném ánh mắt quyến rũ, Tô Tại Tại cũng muốn thấy. Trên sân khấu Trương Lục Nhượng trầm mặc tại chỗ một chút. Sau đó cầm micro lên thấp giọng nói. Cậu không nhìn ra được sao? Giọng nói êm tai lọt vào tai. Âm lượng bị phóng đại. So với bình thường càng thêm mấy phần từ tính. Trầm thấp rung động lòng người. Trái tim của Tô Tại Tại run lên. Xốp xốp tê tê. Giống như bị hàng vạn hàng nghìn con kiến con sâu cắn. Trương Lục Nhượng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu nam sinh, Khóe miệng anh cong lên một độ cong nho nhỏ. Cười nhạt, tôi là tới cướp xác. Bên tai lập tức truyền đến một trận lại một trận tiếng thét kìm nén. Xa xa còn nghe được một bạn nữ giống to. Chấm, tới cướp em đi. Theo sau là một chàng cười oanh tạc. Khương Dài cũng ở bên cười như điên. Bà mẹ nó. Ha ha ha ha, chuyện gì xảy ra vậy? Chết mất thôi. Trong đầu của Tô Tại Tại giống như có vật gì đó bị nổ tung. Khiến cho cô nhịn không được muốn hét lên. Nhưng cổ họng lại giống như bị bóp vậy. Kích động không có chỗ phát tiết. Hay, hay hu hu hu, Tô Tại Tại không nhịn được. Thừa dịp nhiều người, cô căng giọng hô to. Chấm, đại mỹ nhân, tôi muốn giày xéo cậu. Sau đó lập tức kinh sợ, rúc ra phía sau hàng ghế trước. Bạn học xung quanh khom người cười to. Khương Dài cũng không nhịn được giơ ngón tay cái cho cô. Tô Tại Tại bụng mặt nghĩ. Vừa nãy khi cô la to, đại mỹ nhân có lẽ không nhận ra là cô đâu. Tô Tại Tại chìm đắm trong thế giới của mình, mà không chú ý tới. Lúc Trương Lục Nhượng nói lời thoại, đột nhiên dừng lại một chút. Sau khi đêm hội vườn trường kết thúc, học sinh tràn ra từ các cửa của hội trường. Chi chít lít nhít mấy cái đầu đen chen chúc thành một đoàn. Nhìn vô cùng ngột ngạt. Trương Lục Nhượng ngồi vào vị trí một lúc. Đám người đi ra mới đứng dậy đi ra ngoài. Anh trở lại phòng học. Vị trí trống hai tuần lễ bên cạnh rốt cuộc cũng có người. Trương Lục Nhượng đi tới. Cầm chai nước lên uống mấy ngụm nước. Chu Từ Dẫn thu dọn bài thi trong ngăn bàn. Qua mấy phút, cậu ta quay đầu nhìn về phía Trương Lục Nhượng. Nhẹ giọng hỏi, cậu biết tại sao tôi xin nghỉ không? Ngày đó là Trương Lục Nhượng tiễn Chu Từ Dẫn tới cổng trường học. Kết quả trên đường đi về, gặp được Tô Tại Tại. Từ đây cuộc sống bắt đầu bị quấn lấy. Còn chưa biết nguyên nhân là gì. Không biết, anh đáp. Trương Lục Nhượng chú ý tới mi tâm đang nhíu lại của cậu ta cuối cùng cũng buông lỏng. Dựa theo phản ứng ngày hôm đó của cậu ta, đại khái là đã xảy ra chuyện gì rồi. Về phần là chuyện gì, Trương Lục Nhượng không có hứng thú suy nghĩ. Bởi vì anh biết, mỗi một người đều có chuyện không muốn để cho người khác biết. Trở lại ký túc xá, Trương Lục Nhượng tới trước ban công rửa mặt, rồi sau đó đi tới bên cạnh ngăn tủ của anh. Mở cánh tủ ra, anh mở điện thoại ra nhìn. Thấy có cuộc gọi nhỡ, Trương Lục Nhượng do dự một chút, gọi lại, sau khi vang lên mấy tiếng, đầu kia mới nhận, A Nhượng, vâng, mẹ nghe cậu con nói, cuối tuần này con phải thi giữa kỳ rồi hả? Trương Lục Nhượng đi tới ban công, đóng cửa sổ sát đất lại, trầm thấp đáp lại, sao con cũng không gọi điện thoại cho mẹ, lần thi tháng trước con đứng thứ mấy khối? Trương Lục Nhượng trầm mặc một chút, nói khẽ, 32, bên kia thở dài một tiếng, trái tim anh bị một tiếng này nắm chặt, buồn bực đến không thở nổi. Một lát sau, giọng nói dịu dàng của người phụ nữ lại truyền tới lần nữa. Vẫn bởi vì tiếng anh sao? Sao con không giống A Lễ? Lát nữa mẹ gọi điện cho cậu con, bảo cậu giúp con tìm một lớp bổ túc, có được không? Không cần, Trương Lục Nhượng lập tức từ chối. Đầu kia lại yên lặng. Trương Lục Nhượng dương mắt, nhìn bầu trời phía xa, như là chấp nhận sự thật. Con học không tốt, con, Trương Lục Nhượng ngắt lời bà ấy. Lặp lại một tiếng, con học không tốt, đừng lãng phí tiền. Anh cúp điện thoại, nhếch môi gãi đầu. Chu Từ Dẫn không muốn để người khác biết chuyện, bởi vì cậu ta quá kiêu ngạo. Nhưng Trương Lục Nhượng không giống vậy. Sự tự ti của anh sâu đến tận xương tùy. Anh dãy dụa vượt qua, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành chấp nhận sự thật. Cách Trương